Bí mật mảnh ghép quỷ. Chương 27, góc truyện audio.com. Mảnh ghép 27. Rắc rối, hôm nay, vô tình gặp MK trên đường đến trường lên MK đưa băng đi học cùng luôn. Xe MK phi thẳng vào bãi đỗ xe khối 12. Trong lòng băng vẫn thổn thức vì chuyện Kiệt trở về. Anh dô lớp trước đi, em muốn đi một mình. MK gật đầu rồi bước đi. Trong lòng anh có gì đó buồn không tả nổi nhưng ca biết nói với ai. Tiếng giày cao gót cọc cạch phía sau đánh thức phản xạ của băng. Băng quay lại và thấy Thiên Thiên đi cạnh bốn nhỏ khác. Chào băng, Thiên Thiên nhanh chóng nói trước. Chào bạn, tưởng bạn là bạn gái của Phong mà luôn đi chung xe với MK thế này. Thiên nói có chút mỉa mai. Băng lại nhớ lại chuyện hôm bữa Đình Uy đến trường tỏ tình và Phong là người ra giúp đỡ. Băng xanh mặt lại muốn giải thích cho Thiên nhưng không hiểu sao không thốt lên lời thì Lam chạy đến. Làm bạn gái của Phong không được đi chung xe với anh trai mình sao? Lam, ha, tôi hỏi bạn đâu? Thiên liếc đều Lam, không hỏi tôi mới muốn trả lời nè. Lam nói chọc tức Thiên. Thiên nghiến răng lẩm bẩm rùi cả mày nữa. Tao ấy và con bạn mày lên Thiên chung một ngày. Hãy đợi đấy, vô duyên như bạn mai sau chả ai dám lấy đâu. Thiên kênh mặt lên nói, chả ai dám lấy cũng không chết được còn hơn loại người đang định xen vô chuyện tình cảm của người khác. Mà nói thật nhớ Phong có chủ rồi đừng bám theo làm gì. Mệt lắm đó, Lam nói như tắt nước vào mặt Thiên làm nhỏ tức xì khói. Mày... Thiên chưa nói xong thì một nhỏ phía sau Thiên lên tiếng. Chị Thiên nói nhiều với nhỏ này làm gì? Xử cả hai luôn đi. Mày im, băng là bạn tao. Xử mày thì có ý. Thiên quay lại nói và nháy mắt nhỏ đó ra hiệu giữ bình tĩnh. À vâng, nhỏ đó không NS thêm gì nữa. Để băng tao mới thả ấy đó không hôm nay mày chết rồi con ạ. Thiên nói rồi quay đi không quên liếc đều băng và Lam. Băng, lần sau tao cấm mày tiếp xúc với nhỏ này. Lam nghiêm mặt nhìn băng. Tao biết rồi, băng nói xong đi thẳng lên lớp với tâm trạng không vui cho lắm. Lam lon ton chạy theo con bạn. Băng băng, Lam em, tiếng một người con trai gọi băng và Lam dài. Lam và băng cùng quay lại đằng sau thì lại thấy tên tóc xanh và tóc đỏ đi cùng nhau. Hơ, chết rồi chạy thui. Lèo một phát băng và Lam phóng bạt mạng lên lớp như ma đuổi. Hai tên đó không đuổi kịp thế là ghé lên văn phòng lấy loa nhà trường và... Em nào tên băng ra sân sau gặp anh không thì hôm nào anh cũng đến trường chờ em đó. Vâng, đây là giọng của Đình Uy. Em nào là Lam, mẹ, gớm ông này tìm Lam chuyên mang theo câu mẹ. Ra sân sau gặp anh nhanh lên. Lạc Ân, tóc đỏ. Chết tiệt, băng và Lam nhìn nhau đau khổ. Ai gọi hai bà hay sao đấy? Khánh hỏi, thì đúng rồi, ra xem ai nào, Ken hóng dô, lại hai tên đó đúng không? Mặt hát, vĩ đỏ bừng lên tức giận. Dấu hiệu gì đây? Phong không nói gì, ngồi nhắn tin cho ai đó. Với nội dung sân sau trường hát, đến luôn đi. Muốn tránh cũng không tránh được cả đời. Lam và băng cùng nhau ra sân sau thì thấy bao nhiêu gơn đứng đó. Tầm khoảng 20 người. Sao lũ này đứng đây? Lam nhăn mặt hỏi băng. Không biết, hay, băng cười đều, Lam hiểu ý của băng cũng cười theo. Đúng đây chờ hai tên đó xử xong lũ gơn này rồi chống dô lớp là kịp. Kaka, Lam cười dã man, PS, hình như 20 bạn gơn này có người tên băng có người tên Lam thì phải. Tại hai tên kia không nói rõ cả họ tên mà chỉ nói băng. Lam thui mấy gơn này tưởng họ, ca ca ca, tránh ra, một đám người bịt mặt nhào dô đẩy hết gơn ra. Bọn mày là người của thằng Phong. Đình Uy nhìn đám người ấy. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày. Dân, đàn em của Phong, nói, chúng mày tưởng giết tao dễ lắm sao? Mơ đi con, Đình Uy nói rồi cười lớn. Cả đám gơn sợ hãi giải tán hết duy nhất chỉ còn băng và Lam đứng phía sau cây để xem phim trường sắp tới. Tết, hơn 30 thằng mặc quần áo màu khác nhau chạy ra sau Đình Uy và Lạc Ân. Chúng mày tưởng tao ngu sao? Tao biết đây là địa bàn của thằng Phong. Tao không ngu đi một mình đâu mấy nhãi danh. Đình Uy nói, rồi cả hai thằng, Lạc Ân, cười man dở, hai bên xông vào đánh chém lẫn nhau. Còn Đình Uy và Lạc Ân chạy luôn, to mồm mà đến lúc quýnh nhau lại chạy. Đây là phương pháp bảo toàn tính mạng ý mà. Tuy bên phe Phong chỉ có 10 tên nhưng cũng đủ đánh bại 30 tên của đối thủ. 30 tên kia thi nhau rên rỉ nằm liệt dưới đất. Anh Phong, em xử xong tụi nó nhưng không thấy thằng Uy với thằng Ân đâu. Hình như lúc tụi em đang đánh nó chạy rồi. Dân nói trong điện thoại. Giải tán đi, Phong lạnh lùng rồi cúp máy. Về chúng bay, Dân hất tay lên cao rồi cả đám chạy ra cổng sau của trường. Cách trường.